Bác sĩ nguy hiểm, chương 649, dám nghĩ dám làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Kỳ đứng ở bên ngoài, tâm tình phức tạp, muốn đi nhưng lại không nỡ. Ông cảm giác chủ nhiệm Trương Tần Phong của khoa phụ sản đang tự hủy thanh danh của mình. Loại phương án trị liệu này, chưa từng nghe thấy, ính nguy hiểm cực kỳ lớn. Đây không phải rõ ràng đang ôm rắc rối vào người sao? Trương Tấn Phong có phải bị ngốc hay không? Thanh danh vẫn luôn tốt. Nhưng khi nghĩ đến vừa rồi Trương Tấn Phong bảo mình rời đi, coi mình là người không có phận sự, thì trong lòng Thạch Kỳ cực kỳ khó chịu, đáng ghét. Thế nhưng, Trương Tấn Phong ở tỉnh nhị viện quyền cao chức trọng, chồng bà lại là lãnh đạo trong tỉnh, cho nên ở bệnh viện có địa vị cực kỳ cao. Ngay cả viện trưởng cùng bí thư đối với Trương Tấn Phong cũng phải cực kỳ khách khí. Nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Kỳ vẫn quyết định nhịn, dù sao không thể chọc vào. Thế nhưng, Thạch Kỳ có thể nhịn được chủ nhiệm Trương chứ không thể nhịn được Trần Thương. Nghĩ đến Trần Thương, Thạch Kỳ đã có chút khó chịu. Chỉ là một tiểu bác sĩ nhỏ nhoi, vừa mới chuyển chính thức không được mấy ngày, giờ còn dám diễu võ dương oai trước mặt tí. Hôm nay, hai lần PK, mình bị KO hoàn toàn, một chút sức hoàn thủ cũng không có. Hai lần PK, Trần Thương một giọt máu cũng không mất. Điều này Thạch Kỳ sao có thể dễ chịu. Nhưng khi tỉ mỉ nghĩ lại, hình như từ đầu đến cuối Trần Thương cũng không có cùng mình nói một câu quá đáng nào. Duy nhất nói với chính mình một câu chính là cảm ơn chủ nhiệm Thạch. Thế nhưng, càng như thế Thạch Kỳ lại càng khó chịu. Đầu tiên là xử lý học sinh chính mình dạy, lần thứ hai. Càng nghĩ, Thạch Kỳ càng khó chịu, so với việc ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn. Giờ ông sẽ chờ ở bên ngoài xem kịch, căn bản ông không tin Trần Thương có thể làm được cách châm cứu ngực cho thai nhỉ trong bụng. Cái này căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Trong lòng Thạch Kỳ càng thêm chắc chắn, khả năng Trần Thương thất bại sẽ rất cao. Trương Tấn Phong nhẹ nhàng thở ra, thật sự là không dễ dàng. Hiện tại bà rất vui vẻ, cực kỳ kích thích, phảng phất như đang quay trở về lúc tuổi còn trẻ. Một đám người cái gì cũng không hiểu, lục lọi làm kiểm tra lâm sàng. Lúc ấy, sau khi xây viện, rất nhiều phẫu thuật đều phải đi ra ngoài học tập một đoạn thời gian. Sau khi trở về mấy báo sĩ lục lọi mới bắt đầu làm. Lúc ấy bọn họ không có người dạy, không có bác sĩ cấp trên hướng dẫn, còn không phải chính là mình tự lục lọi ra. Vì lẽ đó một nhóm người này, gan lớn, đủ quyết đoán, dám nghĩ dám làm, nhưng đây cũng là lịch sử cùng nhiều nhân tố khác nhau tạo thành. Lúc ấy yêu cầu của người chữa bệnh không quá cao, các phương diện tài nguyên đều rất có hạn, dù cho xảy ra vấn đề, cũng sẽ không giống hôm nay xảy ra một trận y náo lớn, dù sao có rất nhiều người chướng mắt bọn họ, vì vậy, nhóm người bọn họ mới có thể từ trong hoàn cảnh đó để rèn luyện được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi đến bệnh anh sẽ phát hiện một nhóm lão bác sĩ năm 60 tuổi dữ dội hơn nhóm trẻ nhiều. Dữ dội, cái từ này cực kỳ có tính hình tượng. Nhóm người này đại đa số đều đã 50, 60 tuổi, kinh nghiệm sự nghiệp y học của nhóm người này đều từ những năm 70, 80 nên cực kỳ lạc hậu, đến thời nay phồn vinh. Sau khi thấy người bệnh, so tính liều cùng mạnh dạn lao đầu vào của họ thì thật sự là người hiện đại không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, ngay từ đầu, trong lòng Trương Tấn Phong cũng không chắc chắn, phương án là nghĩ ra được, thế nhưng độ khó của phương án này quá cao. Trong lòng bà đều không chắc. Thế nhưng cũng không có cách nào, ngoại trừ biện pháp thứ hai mà bà nghĩ tới. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.